Kình Thiên Kiếm Đế, chương 603, Thiên Cấp Võ Hồn. Kiếm Hà Trầm Phu, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lúc này Độc Cô Vân, Kiếm Thiên Thu cùng Kiếm Nhược Hàn đều là con mắt đều không nháy mắt một chút chăm chú nhìn trong sân ác đấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo lấy Diệp Kiếm Thu một kiếm tập sát mà đi, đem Lâm Bạch đẩy lui 100 mét. Lâm Bạch ngửa đầu lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Vậy thì toàn lực đánh một trận a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa bước thần đan cảnh hậu kỳ, Lâm Bạch không có ở đây áp chế tu vi. Đem cảnh giới để thăng tới nửa bước thần đan cảnh hậu kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm ý, thần thông, ôn nhu nhất kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch bay sông lên trước. Sắc bén kiếm quang mãnh liệt đâm hướng Diệp Kiếm Thu. Thu Thủy Kiếm Pháp, thức thứ 9. Nhất kiếm vô ngân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Kiếm Thu hé miệng cười một tiếng, kiếm pháp thi triển đón đánh mà lên. Lúc này luận võ đài phía trên, từng đạo kiếm ảnh điên cuồng nổ bắn ra mà ra, kiếm khí tung hoành giao thoa mà xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong chớp mắt, tại đây to như vậy luận võ đài phía trên, liền lưu lại một đạo đạo rắc rối phức tạp vết kiếm. Tựa như mạng nhện đồng dạng đem toàn bộ luận võ đài đều bao phủ lại. Hai người chiến đấu kịch liệt, vượt lên trước chốc lát, nhưng cư nhiên cũng không có phân ra thắng bại tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này toàn bộ luận kiếm thành bên trong kiếm tu, danh kiếm sơn trang quan chiến võ giả, cùng với lĩnh đông 700 quốc sở hữu đang quan chiến luận võ võ giả. Lúc này đều là bị Diệp Kiếm Thu cùng Lâm Bạch thực lực chấn nhiếp khó có thể mở miệng. Khó có thể tin, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người này cư nhiên đều cường đại như vậy. Diệp Kiếm Thu cùng Lâm Bạch cũng coi là lĩnh đông nhân đan cảnh phía dưới người mạnh nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độc Cô Vân thấy qua nghiện, trên mặt cũng là lộ ra hưng phấn nói rằng, thực sự là một trận đặc sắc tuyệt luân tỉ thí. Diệp Kiếm Thu kiếm pháp, tựa như khe nhỏ sông dài, liên tục không ngừng, mà Lâm Bạch kiếm pháp cương mãnh quả đoán, từng chiêu bức người. Kiếm Thiên Thu cũng là thừa nhận nói. Đúng vậy, Diệp Kiếm Thu là nhu, mà Lâm Bạch là cương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độc Cô Vân nói rằng, nếu như chỉ từ kinh nghiệm thực chiến lên đây phán đoán, hai người đều tương xứng. Từ tu vi nhìn lên, Lâm Bạch nửa bước thần đan cảnh hậu kỳ chân khí hoàn toàn không kém gì nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn. Thậm chí còn Lâm Bạch chân khí vượt qua xa nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn lực lượng. Kiếm Thiên Thu nói, không sai, nếu như từ kiếm ý lên đây nói, Lâm Bạch nhị giai kiếm ý hậu kỳ, Diệp Kiếm Thu tam giai kiếm ý sơ kỳ, kiếm ý thượng sai cách cũng không phải rất xa. Thế lực ngang nhau, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độc Cô Vân nói, phỏng chừng hai người còn muốn tranh đấu ngàn cái hiệp đấu mới có thể phân ra thắng bại a. Kiếm Thiên Thu nói, có không biết cuối cùng hai người ai sẽ thắng lợi. Trên cơ bản hai người bọn họ tỉ thí sau đó, năm nay lĩnh đông đệ nhất kiếm tu, cần phải liền có thể bụi bậm lắng xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cô Độc Mây nói rằng, không sai, Lâm Bạch cùng Diệp Kiếm Thu thực lực đã hơn xa bây giờ ở đây sở hữu kiếm tu. Cho dù là Kiếm Nhược Hàn, cũng kém hơn hắn nhóm bất kỳ người nào. Kiếm Thiên Thu thật sâu gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm Nhược Hàn thực lực, Kiếm Thiên Thu là hết sức rõ ràng. Bây giờ vừa nhìn Lâm Bạch cùng Diệp Kiếm Thu tiêu chuẩn, Kiếm Thiên Thu liền đoán được, Kiếm Nhược Hàn cùng bọn chúng còn rất dài một khoảng cách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm Nhược Hàn nhìn lấy Lâm Bạch cùng Diệp Kiếm Thu kịch đấu. Trong lòng thất lạc nói rằng, ta thua. Kiếm Nhược Hàn không có lên đài luận võ, nhưng nàng đã biết, mình cùng năm nay lĩnh đông đệ nhất kiếm tu vô duyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế cho nên Kiếm Nhược Hàn chỉ có thể đành phải lĩnh đông đệ tam kiếm tu. Bởi vì Lâm Bạch cùng Diệp Kiếm Thu hai người, nhất định là lĩnh đông đệ nhất và lĩnh đông đệ nhị kiếm tu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khó bỏ khó phân a, thực sự là đặc sắc tuyệt luân. Để cho người ta nhịn không được vỗ án tán dương a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Luận kiếm thành bên trong sở hữu kiếm tu, lúc này đều là la hoảng lên. Phong Vân Hưu mặt như si ngốc, khó có thể tin nói rằng, cái này chẳng lẽ mới là bọn hắn thực lực chân chính sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này Phong Vân Hưu đã cảm giác được, Lâm Bạch cùng Diệp Kiếm Thu hai người bọn họ bên trong. Hắn ai cũng đánh không lại. Lâm Bạch nỗ lực lên. Bạch Chỉ Diên kịch liệt kêu lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ Bắc cũng là ngừng thở. Ánh mắt cấp thiết nhìn lấy trên thạch bích. Trong miệng ngưng trọng nhớ kỹ. Lâm Bạch nỗ lực lên a, nỗ lực lên. Đánh bại Diệp Kiếm Thu. Người chính là lĩnh đông đệ nhất. Dạ Cô Tinh, Nam Ly Đao cũng là vẻ mặt kích động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần Võ Quốc, Linh Kiếm Tông, Tô Kiếm Nam cùng toàn trường Linh Kiếm Tông võ giả nín hơi mà đợi, đang mong đợi kết quả cuối cùng. Mà ở Thương Hải Vân Thai Cung, một mực miệt thị Lâm Bạch Lâm Tử Nhi, lúc này cũng là hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Bạch cùng Diệp Kiếm Thu đánh một trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồ Thế Chấp, một mảnh kiếm ảnh lưu động, va chạm kịch liệt mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 1000 hiệp đấu sau đó, Lâm Bạch cùng Diệp Kiếm Thu song song đánh bay ra ngoài 100 mét. Diệp Kiếm Thu cười nói, không sai biệt lắm, đến kết thúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười lạnh nói, ta cũng là như vậy cảm thấy, không sai biệt lắm đến kết thúc, vậy thì tới đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Kiếm Thu cùng Lâm Bạch song song chợt quát một tiếng. Từ Diệp Kiếm Thu trong cơ thể, một cổ cuồn cuộn vô biên chân khí bộc phát ra, tựa như thương hải lật sóng, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giàn giụa chân khí, tựa như thương hải bên trong nước, cuộn sạch thượng thiên, bao phủ trời cao, chấm, Lâm Bạch sắc mặt đồng nhất. Trong cơ thể đan sông chân khí cùng 4 tòa linh tuyền nhất tề triển khai. Vô biên vô hạn chân khí bộc phát ra. Tựa như thập vạn đại sơn đồng dạng hùng hậu ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người cũng bắt đầu bạo phát chân khí. Muốn một kích mạnh nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kích này, muốn định ra lĩnh đông đệ nhất kiếm tu. Chấm, rất nhiều người toàn bộ đều kinh hô lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại lúc đó, Độc Cô Vân cùng Kiếm Thiên Thu cũng là vô cùng kinh hãi nhìn lấy trong sân. Diệp Kiếm Thu sắc mặt kích động lại hưng phấn cười. Lâm Bạch, ngươi là một cái không sai đối thủ. Thế nhưng ngươi muốn đánh bại ta. Lấy ngươi thực lực bây giờ. Còn chưa đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ ngươi nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn sau đó. Ta tất nhiên sẽ tới thần võ quốc Linh Kiếm Tông. Tìm ngươi tại chiến một trận. Mà trận chiến ngày hôm nay, nhất định là ta cuối cùng rồi sẽ thắng được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Kiếm Thu vạn phần kiên định nói đến. Thần thông, thái nhất sinh thủy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Kiếm Thu kiếm, rất nhỏ nơi này, mũi kiếm rung động. Tựa như trong nước rung động ba động mà đến. Kiếm uy liên tục không ngừng oanh kích mà đến. Một kiếm ra, nhìn như cực kỳ yếu đuối. Có thể cái kia một cổ cường đại lực lượng lại nghiền ép toàn bộ luận võ đài đều tầng tầng nứt ra mà mở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười gằn nói. Không cần chờ lâu như vậy. Hôm nay ngươi chắc chắn thất bại. Thần thông, táng tuyết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch một kiếm ra, càn quét thiên địa chi tuyết, chấm, song kiếm đang nhanh chóng gần sát, lúc này đụng vào nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ùng ùng một tiếng. Kinh thiên động địa sóng sức mạnh quét ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kích đối chọi sau đó, Diệp Kiếm Thu hai mắt kinh biến. Trên đỉnh đầu võ hồn hiển lộ. Đó là một mảnh kiếm hà. Diệp Kiếm Thu võ hồn chính là một dòng sông kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái kia một cái kiếm hà bên trong, đếm không hết bảo kiếm từng cái chớp động mà ra, cuồn cuộn chân áp mà xuống. Thiên cấp võ hồn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn thấy điều này kiếm hà lúc, trong đôi mắt toát ra một tia khó có thể tin giật mình. Diệp Kiếm Thu võ hồn, cư nhiên cũng là thiên cấp võ hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Kiếm Thu cười nói. Lâm Bạch, từ ta thức tỉnh võ hồn sau đó. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể buộc ta thi triển võ hồn bí pháp. Hôm nay ngươi là người thứ nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe rõ, ta võ hồn bí pháp tên là Kiếm Hà Trầm Phu. Võ hồn bí pháp thôi động, nhất thời Diệp Kiếm Thu một kiếm đâm ra, lăng không mà xuống từng đạo kiếm ảnh hóa thành một cái kiếm ảnh dòng sông cuộn sạch Lâm Bạch mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch bị bao khỏa tại kiếm hà bên trong, vạn thiên kiếm ảnh gào thét đánh tới, đau đớn thân thể, nhường Lâm Bạch trong chớp mắt hóa thành một người toàn máu. Ngay cả hoàng kim chiến thể đều bị tầng tầng đâm rách. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vật tơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.